Kim Thanh xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Chị thích ba em không của tác giả Trang Nguyễn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Bé Minh thấy Tuấn Vũ thì cười tươi rói, chạy đến nắm tay ba rồi nói: Con chào ba, Minh có bạn mới, chị ấy tên là Gia Linh. Vừa nói, thằng bé vừa chỉ về phía Gia Linh. Trông thấy cô từ xa, Tuấn Vũ đã hơi trao mày. Mặt anh ngẩn ra, đáy mắt phát ra một tia sáng ấm áp, nhưng vụt tắt qua cái nhíu mày thật chặt. Ngoại hình của cô và mùi tinh dầu hoa hồng xộc thẳng vào mũi anh, khiến anh nhận ra đây không phải là lần đầu tiên anh gặp cô nơi phố núi này. Gương mặt này đúng là rất giống một người. Khóe miệng anh hơi khẽ nhếch lên, định nói gì đó xong lại thôi. Anh thận trọng đi về phía con trai, bế bổng thằng bé lên. Min, tập được mấy động tác rồi, ổn không? Ổn ba, con chơi được 3 vòng vận động liên hoàn rồi, nhưng mà chưa với được chiếc xà ngang. Min phải ăn nhiều cho cao hơn. Mà ba, con đang cho Kiến ăn. Ba nhìn này, lũ Kiến đang tha bánh mì của con về tổ, là chị Gia Linh dạy con đấy. Bé Min quàng hai tay ôm lấy cổ ba, nhìn thẳng vào mắt ba, rồi quay sang giới thiệu Gia Linh với ba. Ba, ba chào chị ấy đi. Người đàn ông vẫn trao mày, khẽ liếc qua nhìn cô gái trước mặt. Gương mặt cô hồng hào, phong cách ăn mặc trẻ trung, có chút đáng yêu. Vùng đất này thật lạ, nữ sinh tuổi này đã kêu anh là chú. Tuy là bố trẻ con thật đấy, nhưng ngoại hình của anh cũng không đến mức già như vậy chứ. Không biết xưng hô thế nào, anh nói trống không. Ừ, chào. Rồi quay sang nói với bé Min. Về thôi, ba đưa Min đi ăn sáng rồi về nhà nhé. Chị Gia Linh, chị ăn sáng chưa? Bé Min nhanh nhào hỏi. Gia Linh mím môi, không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng phản hồi. Chưa, chị cũng đói bụng rồi, về đi ăn sáng thôi. Cô Min đi trước nhé, sáng nào chị cũng chạy bộ ở đây, hôm sau gặp lại. Ba, ba mời bạn Min đi ăn sáng cùng có được không? Cô Min quay sang ba, nhăn mặt mè nheo. Tuấn Vũ nhướng mày nhìn sang phía Gia Linh, cô liền xua tay tỏ ý không làm phiền. Nghĩ ngợi vài giây, anh lên tiếng. Cô gái, nếu cô không bận thì có thể đi cùng. Chị, em muốn nghe chị nói chuyện về loài kiến, đi cùng em đi mà. Bé Min nài nỉ. Gia Linh hơi nhăn mặt tỏ vẻ khó xử hỏi lại. Không phiền cho hai ba con chú chứ? Nghe cô gái gọi chú, không hiểu sao Tuấn Vũ thấy không hài lòng, lạnh nhạt buông ra câu trả lời. Không phiền, thằng bé mới chuyển đến đây, chưa có nhiều bạn. Ở đằng kia có quán phở rất ngon, nếu có thể thì cô hãy đi theo cùng với ba con tôi. Nói rồi, đôi chân dài thẳng tắp bước nhanh về phía cổng công viên, bế theo bé Min. Thằng bé ôm lấy cổ ba, quay đầu lại nói với theo. Chị Gia Linh, đi thôi, đi với em nào. Gia Linh cắn môi, lưng chừng mất mấy giây rồi vẫn quyết định chạy theo hai ba con người đàn ông trước mặt. Cô vừa đi vừa nhanh tay nhắn tin về cho ba và anh trai là cô ăn sáng ở ngoài. Cô cần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người đàn ông này để đảm bảo cô có thể thuận lợi vào Gia Hương thực tập. Sau này sẽ chứng tỏ thực lực trở thành nhân viên chính thức. Đến quán phở, Tuấn Vũ chọn một bàn bốn người sát cửa sổ kính nhìn về phía công viên. Đây là quán phở gia truyền nơi phố núi, lại đúng giờ ăn sáng nên khá đông khách. Sau khi gọi món thì ba người phải chờ đồ ăn khá lâu mới được đem ra. Anh để bé Min ngồi cùng bên với mình, còn Gia Linh ngồi ghế đối diện, xong thằng bé lấm lét nhoài người chạy ra ngồi cạnh ghế chị Gia Linh. Vừa ngồi xuống ghế, bé Min và Gia Linh đã bám nhau như sam. Bé Min muốn xem những thước phim mà cô quay được, cô liền mở điện thoại lên chỉ cho bé. Không chỉ về loài kiến mà còn có cả các loài côn trùng khác trong công viên. Min xem một cách hào hứng, thỉnh thoảng phấn khích khoe ba. Ba ba, ba nhìn này, chị Gia Linh quay được nhiều hình ảnh thú cưng trong công viên quá đi. Không phải thú cưng, đó là động vật hoang dã. Gia Linh đính chính. Hoang dã ư? Công viên chính là rừng rậm sao chị Gia Linh? Bé Min vô tư hỏi lại. Không, công viên là công viên thôi, còn loài vật cứ không được ai nuôi thì gọi là hoang dã đấy. Vậy Min sẽ đưa chúng về nuôi được không? Ba, Min muốn nuôi kiến, cào cào và cả ong bướm nữa. Ba Vũ bắt về cho con nuôi đi. Min ngẩng đầu lên nhìn ba mong chờ. Hả? Tuấn Vũ nghe con trai hỏi liền há miệng, không biết trả lời thế nào. Gia Linh thấy thế liền giải vây. Không được đâu bé Min, thiên nhiên chính là ngôi nhà tốt nhất của các loài động vật. Min mà bắt chúng về á, chúng sẽ không vui đâu. Vậy hả chị Gia Linh? Thế Min không đưa chúng về nữa, thỉnh thoảng Min sẽ đến thăm chúng. Tốt nhất là như vậy đó cưng. Gia Linh vừa nói vừa cưng chiều ra đầu thằng bé. Tuấn Vũ cảm thấy mình hơi thừa thãi, cau mày ngồi quan sát hai gương mặt đối diện. Gia Linh ngẩng lên, thấy người đàn ông đối diện đang nhìn mình. mặt hơi đỏ lên, nở nụ cười bé lén rồi nói với anh: "Chú, bé Min là đứa bé rất yêu động vật, chú hãy cho bé ra ngoài khám phá thế giới tự nhiên nhiều hơn." Vừa lúc đó, phục vụ mang ba tô phở lên đặt trước mặt hai người. Tuấn Vũ nhờ phục vụ cắt nhỏ bánh phở trong tô của con trai rồi nói với thằng bé: "Min, không xem điện thoại nữa, sang đây ba giúp cho ăn." Gia Linh thấy thế cất điện thoại đi rồi nói với Min: "Phải rồi, chị bé Min ra ngồi cạnh ba Min nhé." "Min tự ăn được, ở lớp á, Min là lớp trưởng, lớp ăn nhanh đó ba." Thằng bé vừa nói vừa lấy chiếc thìa tự giúp ăn, không quên liếc mắt nhìn chị Gia Linh thể hiện. Gia Linh mỉm cười khích lệ: "Giỏi quá nhóc, chị tuyên dương nha. Nào, ăn thi với chị không? Bắt đầu nhá." Cô nháy mắt với thằng bé rồi quay sang Tuấn Vũ nói: "Cháu mời chú ăn ngon miệng nha. Cảm ơn đã mời cháu ăn cùng." Tuấn Vũ nuốt không trôi hai từ chú cháu này nhưng vẫn vờ thản nhiên: "Ừ, ăn thôi." Ăn xong, Gia Linh tranh trả tiền với anh nhưng không được. Đứng trước quầy thanh toán, anh rút ví và liếc ánh mắt lạnh lùng về phía Gia Linh. "Nhóc nghĩ hai ba con tôi không mời được nhóc bát phở sao? Cảm ơn vì đã tiếp chuyện thằng bé." Gia Linh gãi gãi đầu chịu thua rồi dắt tay bé Min ra trước chờ đợi. Bé Min biết sắp phải chào tạm biệt liền lắc lắc tay Gia Linh rồi nói: "Chị đến nhà Min chơi không?" "Không được, đến giờ chị phải về nhà rồi." "Sau này Min muốn được gặp chị phải làm thế nào?" Thằng bé ngẩng mặt mong chờ. Gia Linh chạy ra chỗ bác gửi xe rồi mượn cây bút, rồi cầm lấy cánh tay bé Min viết lên đó dãy 10 số điện thoại. "Đây là cách liên lạc với chị, Min nhớ nhá. Chị hay chạy ở đây mỗi buổi sáng, bữa nào không thấy chị, Min gọi với chị theo số này, chị rất vui được là bạn của Min." Nói xong, đợi đến khi Tuấn Vũ ra, cô cúi đầu chào tạm biệt hai ba con rồi đi mất. Bé Min dõi theo đầy tiếc nuối, sau đó nhìn vào dãy số trên cánh tay mình. "Ba, thỉnh thoảng ba có thể cho Min mượn điện thoại được không?" "Để làm gì?" Tuấn Vũ vừa hỏi con trai, vừa nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi, mày hơi nhíu lại. "Để nói chuyện với chị xinh đẹp vừa rồi đấy." "Không được đâu, trẻ con chưa đến tuổi dùng điện thoại." "Vậy ba gọi chị ấy cho Min, Min chỉ nói chuyện thôi." "Không được, ba không rảnh." "Đi mà ba, Min thích nói chuyện với chị ấy. Ở đây Min chỉ có chị ấy là bạn mới thôi." Thằng bé chun chun cái mũi, cánh tay lắc lắc tay ba nó tỏ ý xin xỏ. Tuấn Vũ nhìn con trai, biết không thuyết phục được thằng bé được ngay lúc này liền tìm cách hoãn binh. "Được rồi, để ba suy nghĩ. Nếu Min ngoan, ba sẽ xem xét." "Min ngoan mà ba." "Về nhà đã. Nào, đi bộ về với ba." "Dạ được, ba." Bé Min ngoan ngoãn lũn cũn nắm tay ba. Về đến nhà, Tuấn Vũ cho con trai vào phòng chơi Lego. Nay thứ bảy nên không phải đến trường. Anh dặn dò con trai mấy câu rồi lên thư phòng ở tầng 2, đóng chặt cửa lại. Anh sải bước dài, tiến đến chiếc bàn làm việc duy nhất trong phòng, ngồi xuống ghế tựa, rồi bấm điện thoại gọi cho trợ lý của mình tại Gia Hương. "Như Tuyết, giúp tôi một việc. Tôi cần tài liệu với các thành viên trong gia đình ông Gia Hưng. Gửi đầy đủ cho tôi, ngay lập tức nhé." Tốc độ làm việc của Như Tuyết đúng là đáng khâm phục. 15 phút sau, anh check email, đã thấy hồ sơ được gửi vào hòm thư. Lướt mắt trên màn hình laptop, anh dừng ở phần thông tin cần tìm. Lê Gia Linh, con gái thứ hai, 21 tuổi, đại học năm thứ tư khoa du lịch và khách sạn. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, vẽ thành một nụ cười đầy ẩn ý. Trên đời này, làm gì có sự tình cờ nào mà ngẫu nhiên như vậy? Cô nhóc này là cố tình tiếp cận mình ư? Có ý gì đây? Anh nhấc máy gọi cho Như Tuyết lần nữa. Chưa đầy 3 giây, đầu bên kia đã bắt máy. "Tôi cần tìm hiểu thông tin cá nhân về một người. Cậu giúp tôi được không?" "Là ai?" Như Tuyết hỏi lại. "Lê Gia Linh." Giọng Tuấn Vũ nghiêm túc và cứng rắn. "Gia Linh là con gái ông Gia Hưng. Cậu có vấn đề gì với cô ấy sao?" "Không, tôi chỉ muốn biết điểm yếu của ông ấy thôi. Thông tin về Gia Thành, con trai ông ấy tôi có rồi. Còn con gái ông ấy, tôi không thấy tài liệu cậu gửi nhắc đến." Đầu dây bên kia, Như Tuyết hơi chau mày. Bản năng phụ nữ khiến cô cảm thấy có điều gì đấy hơi nghi ngờ, nhưng không đoán được là có chuyện gì. Cô nói nhanh: "Thông tin về con gái ông ấy công khai ra ngoài không nhiều. Xưa nay vợ chồng ông ấy bảo vệ con gái rất tốt. Nhưng tình cờ, cô ấy mới nộp hồ sơ và làm thực tập sinh tại khách sạn Gia Hương. Ngó qua thì thấy bằng thành tích học tập cô ấy rất tốt. Nhưng tôi cho rằng cô ấy muốn vào đây là có ý đồ gì đó nên đã loại hồ sơ. Các hồ sơ còn lại, đầu tuần tới tôi sẽ đích thân phỏng vấn." Tuấn Vũ nhíu mày suy nghĩ. Nghĩ bằng đầu ngón chân anh cũng đoán được. Cô nhóc này muốn vào Gia Hương không phải là chuyện bình thường, nên quyết định của Như Tuyết có phần đúng đắn. Nhưng không hiểu sao, sâu trong đáy lòng anh lại có một tiếng nói thôi thúc muốn xem cô có thể làm gì. Anh liền nói với trợ lý, giữ lại hồ sơ đi, đầu tuần tôi sẽ đích thân phỏng vấn cô ấy cùng cậu. Gì cơ? Ý cậu là cậu muốn cô gái Gia Linh đó vào thực tập sinh ở khách sạn? Như Tuyết ngạc nhiên. Thêm nữa, mấy chuyện tuyển dụng thực tập sinh nhỏ như con kiến này, CEO của khách sạn cũng muốn tham gia ư? Làm như tôi nói, xếp lịch phỏng vấn và nhắn tin lại cho tôi. Còn nữa, vị trí thư ký của tôi đã được tuyển chưa? Đang lọc hồ sơ, tuần tới có ứng viên nào được chọn vào vòng trong, tôi sẽ sắp xếp để cậu phỏng vấn và quyết định. Tốt, Như Tuyết, cảm ơn cậu. Nói rồi anh lạnh lùng cúp máy. Anh xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, hai hàng lông mày hơi nhíu vì suy tư. Nhóc con, muốn tiếp cận hai ba con anh à? Vậy anh sẽ cho cô nhóc ở vị trí gần mình nhất, cho dễ kiểm soát. Anh cười lạnh, xem ra ân oán của anh với ông Gia Hưng vẫn chưa dừng lại. Gia Linh vừa về đến nhà, liền nhận được điện thoại hẹn phỏng vấn vị trí thực tập sinh tại Gia Hương vào thứ hai đầu tuần. Cô sung sướng chạy lên phòng đóng cửa lại và nhảy cẫng lên. Chỉ cần vào được Gia Hương, nhất định cô sẽ chứng minh được thực lực của mình để được cất nhắc, rồi sẽ có ngày lấy lại được khách sạn. Cô nhắn tin cảm ơn chị Tina và báo với chị thời gian phỏng vấn. Chị Tina nhắn lại, bữa trước nhân sự có báo với chị hồ sơ của em đã bị loại mà chị ngại quá chưa biết nói với em thế nào. Gia Linh nhìn tin nhắn ngạc nhiên, không, em không nhầm đâu, em chỉ nộp duy nhất hồ sơ vào Gia Hương thôi. Có lẽ nào họ thấy thành tích của em tốt nên suy nghĩ lại. Ừ, mong là thế, chuẩn bị tốt để phỏng vấn nhé, hy vọng sẽ được làm cùng với em. Chắc chắn chị Tina, em sẽ làm tốt nhất có thể. Cô đặt điện thoại xuống, hơi cắn môi dưới suy nghĩ. Hồ sơ của cô bị loại thì sao? Lẽ nào mẹ phù hộ cho cô vào lại được Gia Hương? Cô nhắm mắt, chắp hai tay cầu nguyện, vừa cảm ơn mẹ. Mẹ, xin hãy giúp con chỉ cần vào được Gia Hương, con chắc chắn sẽ chứng minh được năng lực của mình. Sáng thứ hai cô dậy thật sớm, trang điểm nhẹ và chọn một chiếc váy công sở tối màu phối hợp với áo sơ mi trắng. Cô hài lòng nhìn mình trong gương, trông hơi già dặn so với tuổi một chút, nhưng phong thái rất chuyên nghiệp và đĩnh đạc, phù hợp với môi trường dịch vụ của khách sạn. Trước giờ hẹn 15 phút, cô đã có mặt trước tòa khách sạn Gia Hương, tự tin bước vào sảnh khách sạn gặp lễ tân, báo lịch được hẹn phỏng vấn. Cô được đưa vào khu vực phòng làm việc của cán bộ nhân viên khách sạn và được thông báo hãy ngồi chờ ở dãy ghế ngoài sảnh cho đến khi đến lượt sẽ mời vào phỏng vấn. Nhìn xung quanh, có bốn bạn ứng viên cũng đang ngồi chờ giống cô. Cô mỉm cười thân thiện, rồi yên vị trên ghế của mình, hồi hộp chờ đợi. Hai tiếng sau, khi ứng viên lần lượt ra vào hết, vẫn chưa đến lượt, cô nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ trưa. Có chút sốt ruột, cô ngó quanh tìm kiếm xem có ai để hỏi thông tin không. Nhưng sảnh bên khu làm việc vắng tanh, không có người đi lại. Đứng lên đi lại lại cho bớt buồn chán, vừa đi được mấy bước, cánh cửa phòng đối diện chợt mở ra. Một cô gái nhìn nghiêm nghị và cứng rắn bước ra. Cô là Lê Gia Linh, ứng viên thực tập phòng sale và marketing của khách sạn. Cô vui mừng đến luống cuống, cúi gập đầu chào chị gái đối diện rồi nói, đúng rồi, là em đây. Cô vào trong đi, đến lượt cô phỏng vấn rồi đấy. Gia Linh vui mừng đi theo chị gái vào phòng. Vừa vào trong, cô đã ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Không phải chỉ là phỏng vấn thực tập sinh thôi sao? Chị gái xinh đẹp vừa nãy đâu rồi mà chỉ còn CEO ở trong phòng? Anh ta có mặt ở đây làm chi? Cô còn chưa tiếp cận anh ta đủ sâu, còn không biết anh ta có thiện cảm với cô đến đâu. Thấy cô bối rối, Tuấn Vũ lên tiếng chào trước. Xin chào. Gia Linh cắn môi rồi nở nụ cười miễn cưỡng. Là chú à? Chú làm ở khách sạn này sao? Thật là tình cờ. Rồi gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt mở to tròn thắc mắc. Tuấn Vũ liếc mắt về phía cô gái đánh giá. Anh khẽ cười thầm, giả vờ giả vịt tốt lắm. Anh không có thời gian chơi đùa với cô nên lật bài luôn. Tiểu thư nhà Gia Hương đến đây làm gì? Tính làm nội gián à? Gia Linh giật mình, theo phản xạ tự nhiên nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện. Anh ta biết từ bao giờ? Không đúng lắm, hôm gặp ở công viên cô đã rất kín kẽ rồi cơ mà. Cô cắn môi, hai bàn tay nắm lại, cố gắng tập trung vào giao tiếp. Không có, cháu đến đây để xin việc như người bình thường. Trên thông báo tuyển dụng thực tập sinh có dòng nào ghi là không tuyển con gái của chủ cũ hay sao? Thêm nữa, trước đây cháu đã quen thuộc với Gia Hương nên bây giờ muốn vào đây làm. Vậy việc tiếp cận con trai tôi thì sao? Cũng là bình thường à? Gia Linh gật đầu ấp úng. Cô hơi cắn môi, nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi ư? Người đàn ông này, anh ta thông minh hơn cô nghĩ. có chút sợ hãi, nhưng cô nhanh chóng trấn an lại. Cháu chỉ tình cờ gặp bé Min trong công viên. Thằng bé rất dễ thương nên cháu muốn làm quen, không liên quan gì đến công việc cả. Tốt, đừng để tôi thấy cô có bất kỳ ý đồ gì với thằng bé. Nếu không, một bước cô cũng sẽ không được bén mảng đến Gia Hương đâu. Gia Linh ngẩng đầu nhìn thẳng người đàn ông đối diện, chỉ thấy cả người anh ta tỏa ra sự lạnh lùng băng giá. Vậy mà mấy lần trước nhìn thấy, cô đã nghĩ người đàn ông này rất phong độ và ấm áp. Anh ta đúng là có ngoại hình gạt người mà. Cô cũng không chịu thua, kiêu hãnh đáp trả. Chú nghĩ nhiều quá rồi, con trai chú dễ thương như vậy, sao cháu có thể có ý đồ gì chứ? Không lẽ chú không tự tin vào con trai mình sao? Tuấn Vũ hơi nheo mắt, thu hẹp ánh nhìn tập trung vào gương mặt đối diện. Nhìn gương mặt trẻ măng nhưng phong thái cũng không phải dạng vừa, miệng lưỡi sắc bén hơn so với lứa tuổi. Anh cười nhạt, thái độ coi thường không giấu giếm. Không phải tôi không tin vào độ hấp dẫn của con trai tôi, chỉ là tôi không tin cô có ý đồ trong sáng. Gia Linh khẽ nhăn mày, hai tay nắm chặt vào nhau, gương mặt hơi đỏ lên vì tức giận. Người đàn ông này, anh ta đa nghi vậy sao? Đúng là cô cố tình tiếp cận, nhưng không phải vì ý đồ gì xấu. Một màn sương mù che phủ lên mi mắt, không biết là bởi cảm giác tủi thân như muốn khóc, hay vì cảm thấy con đường vào Gia Hương của mình đang rất mờ mịt. Nhưng cô không chịu thua. Chỉ gặp một lần nhưng cháu thật lòng quý bé Min. Trong sáng hay không, chú chờ đi, thời gian sẽ trả lời. Gia Linh nhìn thẳng, quan sát thái độ lạnh lùng của người đàn ông trước mặt rồi nói tiếp. Cháu xin vào đây làm thực tập sinh, không liên quan đến con trai chú. Kết quả học tập của cháu hoàn toàn xứng đáng với vị trí này. Đường đường là người đứng đầu Gia Hương của hiện tại, chú sẽ không vì phán xét chủ quan của bản thân làm ảnh hưởng đến công việc đấy chứ. Được, nếu nhóc muốn làm ở đây đến vậy thì tôi có một điều kiện. Đáp ứng được thì hãy vào. Điều kiện gì ạ? Gia Linh phấn khích hỏi lại. Cô đã mong ngóng được vào làm ở Gia Hương biết bao nhiêu. Không được phép tiếp xúc với con trai tôi, dù là vô tình hay hữu ý. Gia Linh hơi mím môi suy nghĩ. Không ngờ anh ta lại bảo vệ con trai mình đến như vậy. Mình mới gặp thằng bé một lần, anh ta đã nghi ngờ rồi. Cô Min dễ thương như thế, mình chỉ muốn làm bạn, chứ tuyệt nhiên không có ý đồ gì xấu với thằng bé. Nhưng nếu cha thằng bé không cho phép thì mình cũng không còn cách nào khác. Gia Linh cúi đầu xuống nhìn hai tay đang nắm chặt lại của mình, rồi ngẩng đầu lên đáp. Được, cháu sẽ không gặp bé Min nữa. Tuấn Vũ nghe câu trả lời có chút thất vọng. Hóa ra mối quan hệ của thằng bé đối với cô ta mà nói chẳng có chút giá trị gì, nên muốn bỏ là bỏ ngay được. Vậy mà thằng bé đã rất mong chờ, suốt cả cuối tuần vừa rồi đều mề nhau đòi mượn điện thoại của anh gọi điện cho bạn mới của nó. May mà anh cương quyết không đồng ý. Có chút ấm ức thay cho con trai, anh quyết định. Tốt, vậy cô có thể vào Gia Hương thực tập. Hãy bắt đầu ở vị trí dọn dẹp buồng phòng. Vị trí dọn dẹp ư? Nhưng cháu xin vào phòng sale và marketing cơ mà. Sale và marketing của chúng tôi cần người có kinh nghiệm, tuyệt đối không tuyển thực tập sinh. Sao nào, có làm hay không? Đến giờ tôi phải phỏng vấn ứng cử viên khác rồi. Gia Linh mím môi nhìn người đàn ông trước mặt, hiểu là anh ta đang cố tình chơi khó. Lau dọn buồng phòng vốn là bộ phận nặng nhọc nhất trong khách sạn, cần những người có sức khỏe tốt. Liễu Yếu đảo tơ như cô, thay trải chăn ga, cọ rửa toilet, dọn dẹp buồng phòng, kê giường phụ được mấy ngày là tay chân mỏi nhừ, làm sao mà duy trì được lâu. Nhưng không sao, cô không phải loại con gái thấy khó khăn là lùi bước. Thêm nữa, gia cảnh của cô bây giờ cũng khác rồi. Cô không còn là đại tiểu thư danh giá của Gia Hương. Cô khẳng khái trả lời. Được, cháu đồng ý. Chỉ cần được vào Gia Hương, vị trí nào cháu cũng sẽ làm. Gia Linh mở to mắt, ánh nhìn cương nghị. Là cô nói đấy nhá, sau này đừng hối hận. Kết thúc buổi phỏng vấn, Gia Linh hít một hơi thật sâu rồi ra về. Cô được hẹn qua Tết sẽ bắt đầu đến làm công việc thực tập sinh tại Gia Hương. Thực tập trong 3 tháng. Trong thời gian này, cô sẽ cố gắng để được xin vào làm chính thức. Dù ở bất kỳ vị trí gì cũng được, cô tin là cô sẽ chứng minh được năng lực của mình. Trên xe taxi trở về nhà, Gia Linh nhẩm tính. Chỉ còn gần 10 ngày nữa là đến Tết. Năm nay sẽ là năm đầu tiên không có mẹ đón Tết cùng gia đình. Anh Gia Thành lại đang bị bệnh. Cô muốn làm gì đó để tạo không khí cho gia đình. Gia Linh liền kiểm tra số dư trong tài khoản của mình rồi gọi điện cho ba. Ba, con có tin vui. Con trúng tuyển thực tập sinh rồi đấy. Qua Tết sẽ vào thực tập và làm. Được trả lương đó ba. Vậy hả? Chúc mừng con gái. Con sẽ thực tập ở đâu? Ông Gia Hưng vui mừng hỏi lại. Ông tự trách mình vì gần đây chuyện kinh doanh thua lỗ và gia đình liên tiếp gặp chuyện không may, nên ông đóng cửa không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng không có thời gian để quan tâm đến con bé. Là Gia Hương ba, con được vào Gia Hương rồi đấy. Việc cô thực tập ở Gia Hương trong 3 tháng, sớm hay muộn gì thì ba và gia đình cũng biết. Cô không có ý định giấu giếm. Ông Gia Hương hơi ngỡ ngàng, giọng nghẹn đi. Gia Linh, sao con lại chọn vào đó? Gia Hương bây giờ đã... Ba ơi, Gia Hương là tâm huyết của mẹ, con muốn được tiếp tục đóng góp. Dù Gia Hương do ai làm chủ đi chăng nữa, vẫn cần người làm công ăn lương mà ba. Gia Linh, ba sợ con thiệt thòi, người làm ở đó trước kia. Không sao hết ba, con đi làm thuê và không thấy hổ thẹn với bất kỳ ai cả. Ba đừng lo, con gái ba có thực lực mà. Ông Gia Hưng nghẹn giọng một lúc, biết không thay đổi được con gái liền thở dài. Ừ, được rồi Gia Linh, ba không ngăn cản con nữa đâu. Là ba vô dụng nên con gái ba mới phải vất vả. Không đâu ba, từ nhỏ con được ba cưng chiều như vậy, lớn lên cũng phải thử thách một chút chứ. Con không sao, ba đừng lo, nhất định con sẽ làm tốt. Ừ, thôi được rồi, con về nhà đi. Con đang về đây, ba đợi con về, hai ba con mình đi mua hoa, mai trời Tết nhé. Con muốn mua hoa, trang trí nhà cửa đón Tết nữa. Năm nay không còn mẹ con, mẹ vẫn ở đâu đó đón Tết cùng chúng ta. Mẹ không còn nữa, nhưng nhất định mẹ không muốn thấy chúng ta đau buồn vì bà đâu. Chúng ta nhất định phải hạnh phúc cho mẹ yên lòng nha ba. Ông Gia Hưng mắt hơi cay cay xúc động nói. Con về đi, hai ba con mình đi sắm Tết. Gia Linh mỉm cười nói với bà. Dạ, con về ngay đây, ba đợi con. Rồi quay sang nói với bác Tài. Bác ơi, bác cho con về nhà đón ba, rồi chở luôn hai ba con qua chợ hoa Tết ở trung tâm thành phố nha bác. Được cô gái, con thật hiếu thảo đó. Dạ, con cảm ơn bác. Nói rồi, Gia Linh mỉm cười vui vẻ. Cho dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cô nhất định vẫn sẽ đem lại niềm vui, tinh thần cho ba và anh trai. Lúc Gia Linh vừa đi khỏi, Như Tuyết gõ cửa phòng tổng giám đốc, thông báo với Tuấn Vũ. Tổng giám đốc, ứng viên cho vị trí thư ký đang trong phòng họp, cậu có muốn tự mình phỏng vấn? Không cần phỏng vấn nữa, hãy điều chuyển cô ấy sang vị trí khác nếu thấy phù hợp. Tuấn Vũ, sao vậy? Không phải cậu nói cậu cần gấp một cô thư ký? Tôi có ứng viên rồi. Tuấn Vũ ngắt lời trợ lý. Có rồi ư? Là ai vậy? Cậu không cần biết, chừng nào cô ấy nhận vị trí tôi sẽ thông báo. Bao giờ cô ấy đi làm? Một tháng nữa. Tuấn Vũ nói nhanh rồi cúi xuống tiếp tục xem tập tài liệu trên bàn, để mặc Như Tuyết cau mày thắc mắc, lắc đầu không thể hiểu nổi. Cậu ấy mới chuyển về đây, nhanh như vậy sao đã tự tuyển được thư ký rồi? Đang cần nhân sự như vậy mà có thể đợi được đến một tháng. Cô thư ký này đúng là rất đặc biệt. Biết không khai thác được gì thêm, Như Tuyết không hỏi gì nữa, lặng lẽ rời khỏi phòng, đóng cửa lại cho CEO làm việc. Tuấn Vũ ngẩng đầu, nhìn cánh cửa đã đóng kín. Anh hơi ngửa người, tựa lưng vào ghế suy nghĩ. Không hiểu có bốc đồng hay không, nhưng anh muốn giữ cô bé này ở lại bên mình. Thử thách một thời gian, rồi anh đưa cô ấy về vị trí gần anh nhất. Dù cô có bất kỳ ý đồ gì, anh cũng phải là người kiểm soát. Sắp đến Tết, nhịp sống trở nên hối hả và bận rộn hơn. Vì mới tiếp quản lại Gia Hương mà khách sạn đang có vướng mắc, nên Tuấn Vũ phải đau đầu với hàng loạt áp lực tài chính từ việc chi lương, thưởng cho cán bộ nhân viên đến các khoản nợ quá hạn. Anh và Như Tuyết đã thống nhất được chiến lược kinh doanh cho giai đoạn sắp tới, nhưng vừa mới triển khai nên chưa đem lại doanh thu ngay lập tức. Trong khi đó, kế hoạch cải tổ của anh cũng cần tiền để đầu tư thêm rất nhiều hạng mục. Nguồn tài chính đến từ anh hầu như đã cạn kiệt, tài sản cá nhân đứng tên anh đã dùng để mua lại toàn bộ cổ phần của Gia Hương. Phần bất động sản chung của hai vợ chồng, anh xác định không động đến và để lại toàn bộ cho Ngọc Ly sau ly hôn. Áp lực phải có dòng tiền ngay, anh nghĩ đến phương án kêu gọi góp vốn. Người đầu tiên anh lựa chọn mời làm cổ đông của chiến lược Gia Hương cùng với anh là Huy Hùng. Nhận điện thoại từ anh, cậu bạn thân ngay lập tức nhấc máy. Tuấn Vũ, sao hôm nay gọi tôi giờ này? Không phải trong giờ hành chính cậu bận tối mắt tối mũi sao? Bận đến mấy cũng có thời gian nói chuyện với cậu chứ. Hơn nữa tôi gọi là vì công việc. Việc gì? Chẳng phải mảng pháp lý đã xong rồi sao? Giờ còn vấn đề vận hành nữa thôi, có khó khăn gì sao? Gia Hương còn nhiều vấn đề, nhưng tôi và Như Tuyết đang xử lý dần dần, rồi sẽ ổn thôi. Tôi biết, cái ngành khách sạn này á, có việc gì đến tay cậu mà không ổn chứ? Tôi có thể giúp được gì nào? Có đấy, hiện tại tôi cần cậu giúp đỡ. Huy Hùng, cậu có tin tôi không? Cái thằng này, bữa nay khách sáo vậy. Cậu cần gì ở tôi? Nếu trong khả năng của tôi sẵn lòng giúp đỡ. Tôi lúc nào cũng tin tưởng cậu. Huy Hùng, cậu có muốn trở thành cổ đông của Gia Hương cùng tôi không? Gia Hương là sự nghiệp của tôi sẽ dốc hết lòng đưa khách sạn hưng thịnh trở lại. Tuấn Vũ muốn nhấn mạnh, nếu Huy Hùng đầu tư vào đây, nhất định trong tương lai sẽ chắc thắng. Tuấn Vũ, tôi tin cậu. Tôi tin cậu làm gì cũng sẽ thành công. Cậu cần góp bao nhiêu vốn? 10%, cậu muốn nhiều hay ít hơn? Vậy là bằng này tỷ. Ừ, chừng đó. Không hổ danh là đại luật sư, tham gia định giá cho Gia Hương. Khi nào cậu cần? Trong vòng 1 tuần nữa. Được, để tôi thu xếp, vài ngày nữa sẽ chuyển cho cậu. Tuấn Vũ mím môi cảm động, khẽ giọng. Huy Hùng, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu luôn giúp đỡ khi tôi cần. Bạn bè để làm gì chứ? Tuấn Vũ, gặp bất kể chuyện gì hãy nói với tôi, đừng chịu đựng một mình. Chỉ cần trong khả năng tôi sẽ giúp cậu. Hơn nữa tôi biết, để nói ra cậu cũng đã cân nhắc rất nhiều rồi. Tuấn Vũ lặng người mất mấy giây. Đời này có lẽ Huy Hùng là người hiểu anh nhất. Thật may mắn vì có được người bạn như cậu ấy. Giữa tụi anh bao nhiêu năm nay vẫn vậy, không cần phải nhiều lời giải thích lý do. Chỉ cần đối phương lên tiếng thì người kia sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Anh nhất định sẽ trân trọng tình bạn này. Có chút xúc động, anh nghẹn giọng. Huy Hùng, sau này nếu có khi nào cậu cần tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Tôi biết. Được rồi, tôi có tin mới cho cậu đấy. Huy Hùng thay đổi vấn đề. Ngọc Ly vừa đến tìm tôi, cô ấy muốn bán căn nhà của hai vợ chồng cậu. Bán ư? Cô ấy cần tiền. Ừ, nghe nói chung tiền làm ăn với ai đó bị lừa rồi. Bây giờ ngày nào chủ nợ cũng đến tận nhà gây khó dễ. Tết từ thế này càng không yên với chúng. Tuấn Vũ nhíu mày, trầm ngâm một lát. Anh mới rời khỏi thành phố một thời gian ngắn, sao đã xảy ra chuyện rồi? Huy Hùng thấy đầu kia không nói gì, tiếp tục lên tiếng. Tuấn Vũ, có lẽ trước Tết cậu phải về nhà một chuyến. Việc ly hôn của tôi thế nào rồi? Đơn phương ly hôn của cậu đã được gửi ra tòa. Qua Tết, tòa sẽ gửi thông báo về buổi hòa giải và công khai chứng cứ tại tòa. Giấy tờ và chứng cứ tôi đã cho người chuẩn bị cho cậu, chờ ngày thông báo là ra tòa thôi. Ừ, giúp tôi việc này, chuyện của Ngọc Ly để tôi sắp xếp. Trước Tết tôi sẽ về lại thành phố một chuyến. Cúp máy, Tuấn Vũ đăm chiêu suy nghĩ rồi quyết định gọi cho Vũ Lan. Vừa nghe máy, Vũ Lan giọng sụt sịt như đang khóc, xúc động nói. Cậu chủ, cậu và Min có khỏe không? Vũ Lan, thằng bé và cháu đều khỏe cả. Vũ thế nào, có ổn không? Cậu chủ, cậu về đi. Sáng nay tụi xã hội đen lại đến. Lần này chúng nó đập phá hết đồ đạc rồi. Cô chủ đang ở trên phòng. Cô ấy nói tôi đi đâu được thì cứ đi. Cô ấy đang dọn đồ ra khỏi nhà rồi. Vũ có biết vì sao không? Tôi không rõ, chỉ thấy tụi nó đến đòi tiền. Số tiền lớn lắm. Cô chủ nói thu thư cho cô chủ ít bữa, nhưng mà tụi nó không chịu. Một tuần nay rồi, ngày nào mấy người xăm trổ đầy mình cũng đến hăm dọa. Đáng sợ lắm. Vũ Lan vừa nói vừa khóc. Vũ Lan, đừng sợ, cháu sẽ sắp xếp về. Vũ đừng đi đâu, đợi cháu về đón Vũ về đây ở cùng ba con cháu. Cậu chủ, tôi cũng đang không biết đi đâu. Cảm ơn cậu. Cậu về nhanh nhé, đừng để sáng mai chúng lại kéo đến. Được, cháu sẽ về trong hôm nay. Tuấn Vũ cúp máy, tâm trạng ngổn ngang. Anh nhanh chóng sắp xếp kế hoạch trong đầu để quay trở lại thành phố. Còn bé Min, anh chưa biết tính sao với thằng bé. Không thể tha thằng bé về nhà để nhìn mẹ nó như vậy được. Cũng không thể để nó ở lại một nơi xa lạ thế này. Thằng bé còn chưa thân thiết với ai ở đây. Ngoài Như Tuyết ra, anh không tin tưởng ai để giao lại cho thằng bé. Anh gọi điện cho trợ lý. Như Tuyết, tôi có việc gấp phải quay về thành phố. Tôi sẽ trở lại đây vào ngày mai. Cậu có thể trông thằng bé giúp tôi một đêm được không? Tuấn Vũ, có chuyện gì à? Như Tuyết hỏi lại. Ừ, việc đột xuất. Anh không muốn chia sẻ thêm. Được thôi, tôi sẽ trông thằng bé. Hãy cho tôi biết phải làm gì với thằng bé. Như Tuyết, cảm ơn cậu. Tôi sẽ nhắn tin cho cậu sở thích và thói quen của nó. Bây giờ tôi sẽ qua trường dặn dò thằng bé. Tôi sẽ nói trước với cô giáo. 16:30 cậu đón thằng bé về và chăm sóc giùm tôi. Được, cậu hãy an tâm xử lý công việc của mình đi. Buổi chiều hôm đó, xử lý xong việc của bé Min và công việc ở khách sạn, Tuấn Vũ trực tiếp lái xe trở lại thành phố. Trên đường đi, anh nhận được điện thoại từ vợ cũ. Đắn đo vài giây, anh vẫn nghe máy. Alo, là em, Ngọc Ly đây. Ừ, tôi biết. Tết năm nay, hai ba con anh sẽ về nhà ăn Tết chứ? Đó không còn là nhà của tôi và thằng bé nữa. Tuấn Vũ lạnh nhạt. Tuấn Vũ, em muốn thỏa thuận với anh một chuyện. Là chuyện gì? Nếu anh không muốn ở đây nữa, em muốn bán căn nhà này. Bán? Không có anh và con, căn nhà này quá lạnh lẽo đối với em. Sau này anh quay về, chúng ta sẽ cùng sống ở một nơi khác. Ngọc Ly, em đang gặp chuyện gì? Tuấn Vũ nghiêm giọng. Em, không có chuyện gì cả. Chỉ là em đang không muốn sống một mình ở đây nữa. Việc chủ nợ mỗi ngày đều đến trước nhà là thế nào? Việc đó, Vũ Lan nói với anh sao? Thật quá đáng, em đã dặn không được phép. Ngọc Ly, chỉ có không làm thì người khác mới không biết thôi. Nói cho tôi biết, tại sao lại đến mức này? Em cần tiền, Anh chỉ cần biết thế thôi. Em muốn bán nhà. Huy Hùng nói đây là tài sản chung, vẫn cần sự đồng ý của anh. Ngọc Ly, cuối tuần này tôi sẽ trở về. Chỉ cần em đồng ý ly hôn, toàn bộ tài sản chung sẽ là của em. Nhưng đừng làm bất kỳ điều gì ngu ngốc. Cuộc đời này còn rất dài, em phải học cách tự lo cho bản thân mình đi. Tự lo ư? Không phải anh hứa với ba là sẽ lo cho em cả đời sao? Tài sản tôi chuyển nhượng lại cho em đủ để em cho thuê và sống thoải mái cả đời. Có bao gồm cả khách sạn anh đang quản lý không? Ngọc Ly, đừng tham lam quá, hãy biết điểm dừng. Những tài sản khác tôi không tính toán với em, riêng Gia Hương thì không được. Vì chị ta, đúng không? Đừng tưởng tôi không biết. Anh luôn tỏ ra thanh cao, nhưng thật ra cũng chẳng hơn quái gì tôi. Thậm chí còn hèn nhát hơn. Ít ra tôi còn có dũng khí ngoại tình công khai. Còn anh ôm mộng ngoại tình trong tư tưởng cả một đời với người đã chết. Ngọc Ly, câm miệng. Tuấn Vũ, tôi sẽ không để anh ly hôn dễ dàng đâu. Tùy em, tôi cũng không vội. Nhưng nếu không ly dị, tài sản chung của chúng ta em cũng đừng mong bán gán nợ. Tôi sẽ chu cấp tiền sinh hoạt cho em, nhưng e rằng tiền đó chẳng đủ cho em một đêm ăn chơi thác loạn. Hãy ngoan ngoãn ở nhà an phận đi. Nói rồi anh cúp máy, nhấn chân ga mạnh hơn để gia tăng tốc độ. Anh muốn nhanh chóng trở về để giải quyết mớ lùm xùm mà Ngọc Ly đã gây ra. Đến 16 giờ, Như Tuyết đang chuẩn bị gấp tài liệu để đến trường đón cô Min thì được trưởng bộ phận sảnh thông báo có đoàn lãnh đạo của tỉnh bất ngờ viếng thăm. Những đoàn khách như thế này rất quan trọng nên cần đại diện khách sạn đón tiếp. Tuấn Vũ không có ở đây, Như Tuyết phải là người ra mặt. Đang phân vân không biết làm thế nào, cô thấy trưởng phòng nhân sự Tina mang tập tài liệu sang phòng mình chỉnh ký, liền nói với cô ấy. Tina, tổng giám đốc có việc về thành phố nên nhờ tôi đón con anh ấy đi học về nhà. Nhưng tôi đang cần có việc xử lý gấp. Cô giúp tôi đến trường đón bé Min về rồi nấu gì đó cho bé ăn. Xong việc ở đây tôi sẽ về với thằng bé. Dạ được, chị Như Tuyết an tâm. Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đưa đón thằng bé đến nơi đến chốn. Tina nhanh nhẹn, tổng giám đốc rất coi trọng con trai nên cô lưu ý phải đảm bảo an toàn và không được rời mắt khỏi thằng bé. Cái này chị yên tâm, tôi sẽ trông coi thằng bé cẩn thận đến khi chị về. Được, để tôi gọi trước cho cô giáo thằng bé. Đây là địa chỉ trường học và nhà của thằng bé. Như Tuyết ghi vội hai dòng địa chỉ ra tờ giấy nốt, dặn dò cẩn thận rồi để Tina đi. Cô cũng không quên gọi điện cho cô giáo thằng bé trao đổi, gửi ảnh của Tina qua Zalo cho cô giáo để cô nhận đúng người rồi mới an tâm đi đón tiếp đoàn khách lãnh đạo tỉnh. Tina đến trường bé Min đúng giờ tan tầm. Các bạn học sinh khác lần lượt được bố mẹ và người thân đón về. Nhìn thấy đứa bé ngồi chơi xếp hình với các bạn ở một góc lớp, Tina nhận ra ngay bé Min vì đã gặp bé một vài lần ở khách sạn. Cô chào cô giáo, nói với cô là mình đón bé Min rồi vẫy tay với thằng bé. Thằng bé quay ra nhìn, thấy không phải đúng người, liền cúi đầu chơi tiếp. Cô giáo đến gần nhắc nhở. Min, có cô đến đón con này, con lấy ba lô và về nhà nhé. Min ngẩng lên, mắt tròn xoe nhìn cô giáo. Ba con bảo con về với cô Như Tuyết chứ không về với cô này. Min, nhưng cô Như Tuyết có việc đột xuất, có gọi điện cho cô, nói để cô Tina đón con thay cô ấy. Ba con nói không được phép đi chơi với người lạ. Thằng bé lắc đầu, nhất định không chịu đứng lên. Tina thấy thế, xin phép cô giáo vào nói chuyện với thằng bé. Cô chào Min, cô là Tina, nhân viên của ba Tuấn Vũ. Cô Như Tuyết bận nên có nhờ cô đến đón Min. Min theo cô về nhà, tối nay cô Như Tuyết sẽ ở với Min. Min chẳng biết cô là ai nên con sẽ không theo cô đâu. Vậy Min chờ cô gọi điện cho cô Như Tuyết nhé. Bé Min gật gật đầu rồi tiếp tục chơi xếp hình. Cô giáo thấy ái ngại cho Tina, liền mời Tina ra ghế trước cửa lớp ngồi. Gọi điện cho Như Tuyết mấy cuộc không thấy cô ấy bắt máy. Tina nhắn tin. Như Tuyết, bé Min nói chỉ về với chị, không theo người lạ là em. Một lúc lâu sau, chỉ thấy Như Tuyết nhắn lại. Cô thuyết phục thằng bé đi, tôi đang ngồi với lãnh đạo tỉnh, chưa thể rời đi ngay lập tức được. Tina biết là Như Tuyết bận việc quan trọng nên không dám làm phiền thêm. Cô sợ rằng Như Tuyết sẽ cho rằng cô đường đường là trưởng phòng nhân sự của Gia Hương mà ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không thu phục được. Cô ấy cũng không dám gọi cho tổng giám đốc, sợ anh đang bận việc lại lo lắng đến tức giận. Các bạn cùng lớp với Min lần lượt được người nhà đón, chỉ còn 2-3 bạn đang ngồi chơi cùng Min. Tina xin cô giáo vào thuyết phục thằng bé một lần nữa vẫn không được, bối rối không biết phải làm thế nào. Cô giáo thấy thế đến hỏi Min. Min, ba Vũ con đang đi công tác, ngoài cô Như Tuyết ra con có muốn ai đón không? Con có quen ai khác ở đây không? Cô Min lắc đầu rồi lại gật đầu. À, con có. Là ai? Bạn mới của con muốn gọi điện cho chị ấy. Tina vội vàng đưa điện thoại của mình cho bé Min. Nếu có người đến đón thằng bé cùng cô, đưa nó về nhà thì tốt quá. Gia Linh nhận được điện thoại, ngạc nhiên thắc mắc, sao chị Tina lại gọi mình giờ này? Cô trả lời ngay khi bắt máy, chị Tina, em đây. Chị Gia Linh, là Min. Bé Min nhận ra giọng cô thì mừng rỡ nói. Gia Linh ngạc nhiên quá đỗi, Min, sao em lại ở với chị Tina? Cô ấy là nhân viên của ba em, nhưng mà Min không quen. Chị biết cô ấy à? Ừ, chị biết. Hai người đang ở đâu thế? Ở trường Min. Min không về với cô ấy đâu. Chị Gia Linh đang ở đâu? Đến đón Min được không? Sao lại ở trường? Ba Min đâu? Sao không đón em? Ba nói ba đi công tác, mai về. Tối nay Min phải ở với cô Như Tuyết. Nhưng mà cô Như Tuyết không đến, mà cô khác đến trường đón Min. Min không thích. Min ngoan, phải nghe lời người lớn chứ. Chị Gia Linh, nếu chị không đến đón thì Min sẽ không về cùng cái cô này đâu. Gia Linh cắn môi nghĩ ngợi, rồi đề nghị thằng bé chuyển máy cho chị Tina. Nghe giọng cô, Tina ngạc nhiên quá đỗi. Gia Linh, em quen thằng bé ư? Chị Tina, sao chị lại ở cùng với Min? Gia Linh không trả lời mà hỏi lại. Trời ơi, em đến đây ngay mà giúp chị đi. Tổng giám đốc đi vắng, Như Tuyết nhờ chị đón thằng bé về nhà, mà thằng bé nhất định không chịu theo người lạ. Min nói quen em nên cho số điện thoại để chị gọi điện cho em. Em giỏi thật đấy, quen với con trai tổng giám đốc từ khi nào vậy? Em không có quen. À, có quen, nhưng mà em không thể đến được. Gia Linh nhớ đến lời hứa với ba thằng bé nên bối rối. Gia Linh, xin em đấy, giúp chị một lần. Tổng giám đốc mà biết chị không đón được bé Min, có khi á còn đuổi việc chị cũng nên. Tổng giám đốc, anh ta... Gia Linh định nói, anh ta không muốn cho cô gặp bé Min, nhưng đã nghe thấy tiếng thằng bé. Chị Gia Linh, chị không muốn cô ấy bị đuổi việc đúng không? Gia Linh bối rối rồi đành nhượng bộ. Được, em sẽ đến đón thằng bé về nhà cùng với chị. Nhưng chị phải hứa giữ kín việc này, không được để cho Như Tuyết và thằng bé biết. Được được, chị hứa, chị chắc chắn sẽ không nói đâu. Tina thấy giải quyết được vấn đề trước mắt, liền không ngại hứa hẹn. Gia Linh vội vàng xin địa chỉ rồi gọi xe đến trường bé Min. Vừa vào đến cửa lớp, bé Min trông thấy cô đã chạy nhào ra ôm lấy. Chị Gia Linh, cuối cùng cũng được gặp chị rồi, Min biết là chị sẽ qua mà. Gia Linh bối rối ôm lấy thằng bé, vỗ nhẹ lưng. Nhìn qua vai thằng bé, cô thấy trong lớp học chỉ còn cô giáo và chị Tina đang nhìn hai chị em với ánh mắt khó hiểu. Cô nhẹ tay buông thằng bé ra và nói, Min, ngoan nào, để chị chào Tina và cô giáo Min rồi chuẩn bị ra về. Dạ, để Min đi lấy ba lô. Nói rồi, thằng bé lon ton chạy đến vị trí để ba lô. Đã thấy cô giáo đứng đó lấy ba lô sẵn cho mình, liền khoanh tay cảm ơn và chào cô giáo, rồi chạy ra nắm tay Gia Linh. Ba người bọn họ chào cô giáo rồi ra xe chị Tina đưa về nhà Min. Lúc yên vị trên ghế lái, thấy Gia Linh và bé Min tíu tít cùng nhau, Tina không nhịn được thắc mắc, quay sướng hỏi Gia Linh đang ngồi ghế sau cùng với Min. Em quen bé Min khi nào? Vậy là em có quen cả tổng giám đốc nữa hả? Em chỉ quen bé Min thôi, chúng em gặp nhau trong công viên, phải không Min? Dạ phải, Min gặp chị Gia Linh ở công viên gần nhà. Bé Min lễ phép trả lời, rồi quay sang Gia Linh hỏi, chị Gia Linh, gần đây chị không đi công viên nữa sao? Ngày nào Min cũng đòi ba cho ra công viên mà không gặp chị. Gia Linh bối rối vuốt tóc thằng bé. Cô mím môi không biết trả lời thế nào, đành nói tránh đi. Gần đây anh trai chị bị ốm nên chị không đi công viên nữa. Ốm ư? Ốm thế nào vậy ạ? Bé Min tròn xoe mắt quan tâm. Anh ấy không chịu ăn nên người còm nhom, thường xuyên phải đi bác sĩ. Min đừng có lười ăn giống anh ấy nhé. Không, Min sẽ không lười ăn đâu. Bà Vũ nói Min phải học cách tự chăm sóc mình để khỏe mạnh, vì bà Vũ không có nhiều thời gian chăm sóc Min. Tina và Gia Linh nhìn nhau, thấy hơi xót xa cho thằng bé. Đúng là tổng giám đốc của họ rất bận, nhà lại chỉ có một ba một con, không hiểu anh ta chăm sóc con kiểu gì. Tina lên tiếng, vậy bữa nay bé Min thích gì, cô mua cho con nào? Gà rán KFC, được không ạ? Được, vậy chúng ta đi ăn gà rán rồi về nhé. Gia Linh, em đi cùng nha. Em... Gia Linh còn đang đắn đo, bé Min đã lên tiếng. Chị Gia Linh, chị đi đi mà. Tối nay chị ở với Min, Min muốn xem video clip chị Gia Linh quay nhà của các bạn côn trùng trong công viên. Min, không được mề nheo. Gia Linh nghiêm giọng. Thằng bé thấy thế xị mặt xuống, ôm chặt lấy ba lô không nói gì thêm, mắt nhìn ra cửa sổ xe tủi thân. Điều bộ đó khiến Gia Linh thấy thương xót, không thể từ chối được đành nói. Chị Tina, không phải chị nói là đón Min giúp chị Như Tuyết, khi nào chị ấy đến? Như Tuyết nhờ chị trông thằng bé đến 8 giờ tối cơ, lúc đó cô ấy mới xong việc ở khách sạn. Gia Linh nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn 5 giờ chiều. còn 3 tiếng nữa. Cô thở dài nhìn thằng bé rồi nói, thôi được rồi, chị sẽ ở với Min đến 7:30, nhưng Min phải hứa với chị chuyện này tuyệt đối không được để cô Như Tuyết và ba em biết. Chị sắp vào khách sạn Gia Hương của ba em làm việc rồi, nếu để ba em biết chị sẽ bị đuổi việc đấy. Gia Linh, chúc mừng em, chị đã làm xong thủ tục tiếp nhận em rồi đấy, qua Tết đi làm nhé. Tina lên tiếng, chị Gia Linh làm cùng chỗ với ba em à, vậy sau này em phải đòi ba đưa đến khách sạn thường xuyên mới được. Bé Min vui mừng nói lại. Lái xe hơn 200 cây số trở về nhà, trời đã tối hẳn. Tuấn Vũ đỗ xe trước cổng căn hộ quen thuộc, mở cửa xuống xe vào nhà. Anh thử khóa vân tay, thấy vẫn có thể mở được cổng. Dì Lan trong nhà thấy động, vội vàng ra mở cửa đón anh. Cậu chủ, cậu đã về rồi à? Cháu chào dì, cháu về rồi đây. Cô ấy đâu? Tuấn Vũ vừa bước vào phòng khách, vừa quan sát thấy đồ đạc trống trải. Một số đồ đã vỡ, đã được dì Lan dọn dẹp vào góc phòng. Anh khẽ nhíu mày lắc đầu. Dì Lan thấy thế vội trả lời, sáng nay tụi nó đến làm loạn, cô chủ sợ quá nên đã dọn đồ ra khỏi nhà rồi. Cô ấy có nói là đi đâu không? Cô chủ không nói với tôi. Dì Lan bối rối hỏi, cậu lái xe đường xa thế, đã kịp ăn gì chưa? Để tôi nấu bữa tối cho cậu. Dì nấu cho tôi bát mì là được rồi, ăn xong cháu còn cần có việc giải quyết. Được, cậu chủ ngồi uống nước chờ tôi một lát. Tuấn Vũ gật đầu ngồi xuống sofa, bấm điện thoại gọi cho Ngọc Ly. Một lúc sau mới thấy đầu dây bên kia bắt máy. Ngọc Ly, đang ở đâu? Em đang ở nhà. Ở nhà? Tôi đang ở đây, sao mà không gặp nhỉ? Anh về thành phố rồi ư? Nhanh như vậy đã về rồi à? Là anh lo cho em phải không? Ngọc Ly, tôi về là để sửa sai. Bao lâu nay tôi đã dung túng cho em quá nhiều rồi, nên mới có kết cục như ngày hôm nay. Trong vòng một tiếng nữa, nếu em không về nhà nói chuyện với tôi sẽ tự có quyết định riêng của mình. Nói xong Tuấn Vũ cúp máy. Ngọc Ly đầu dây bên kia đang ở cùng Thế Cường trong nhà nghỉ, tay cầm điện thoại run run nói, anh ấy về rồi, tôi phải nói gì với anh ấy bây giờ? Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh đã. Anh ta thông minh như vậy, chúng ta phải nghĩ cách ứng phó. Một tiếng nữa anh sẽ đưa em về. Thế Cường dùng hai tay bóp nhẹ vai cô ấy nói giọng toàn tính, đối phó thế nào? Thế Cường, nếu không phải vì anh, tụi xã hội đen đó cũng sẽ không tìm đến tôi. Tôi đã nói là chỉ đầu tư trong số tiền tôi có, chỉ tại anh cam kết một vốn bốn lời nên mới vay tiền của lũ người đó. Ngọc Ly tức giận gạt tay hắn ra rồi nói, ai mà biết được mảnh đất đó lại dính quy hoạch cơ chứ, giờ không có ma nào dám mua lại. Anh đã dốc hết tài sản của mình vào đó, cứ nghĩ thương vụ này chót lọt anh sẽ có tiền đổi đời, còn em á sẽ không phải ngửa tay xin tiền hắn mỗi tháng nữa. Đổi đời ư? Bây giờ anh đã đẩy cả hai chúng ta vào cảnh đường cùng rồi đấy. Chưa đâu em yêu, chúng ta vẫn còn đường lui. Em hãy nhân cơ hội này đàm phán với anh ta điều kiện để ly dị đi. Ly dị ư? Tôi không muốn. Ngọc Ly trao mày mím môi. Tuấn Vũ đối với cô ấy mà nói chính là con gà đẻ trứng vàng, để cô có thể ôm dung tự tại, vui chơi hưởng thụ. Ngoại trừ việc thờ ơ trong chuyện tình cảm và chăn gối, anh ấy là một người chồng hoàn hảo. Lòng người vốn dĩ tham lam, cô có thể ngoại tình để bù đắp những khiếm khuyết anh ấy không dành cho cô, nhưng lại không muốn từ bỏ chồng mình. Ngọc Ly, em phải cứng rắn lên. Anh ta không yêu em, em định sống cả đời với một cái xác không hồn à? Đôi tay Thế Cường vẫn mơn trớn trên bờ vai Ngọc Ly. Cái xác không hồn đó còn tử tế hơn kẻ đốn mặt nhà anh. Ngọc Ly mắng người tình không hề kiêng nể. Tử tế ư? Anh ta chỉ tử tế với công việc của anh ta thôi. Nếu không á, anh ta có bỏ mặc em ở nhà để đi công tác quanh năm suốt tháng không? Em gọi anh là kẻ đốn mặt ư? Anh tưởng chỉ khi ở cùng anh em mới biết cơ thể mình dùng để làm gì chứ? Thế Cường vừa nói vừa kéo lệch một bên vai áo Ngọc Ly xuống, đặt một nụ hôn. Bàn tay lần mò vào trong chiếc áo con xoa nắn, khiến Ngọc Ly ngứa ngáy khó chịu, cả người vặn vẹo. Buông ra! Ngọc Ly vừa nói vừa đẩy anh ta ra. Hơn nữa nếu ly hôn, anh ta hứa sẽ để lại toàn bộ tài sản có giá trị cho tôi, anh còn muốn gì nữa? Em cũng nhẹ dạ gớm. Trước đó anh ta đã bán hết tài sản đứng tên mình để thu mua lại Gia Hương rồi. Số bất động sản còn lại được bao nhiêu ngoài căn nhà hiện tại cơ chứ? Về lý mà nói, sau khi ly hôn em phải được phân chia thêm 50% cổ phần của Gia Hương. Tôi đã tìm hiểu rồi, Gia Hương chỉ là một cái khách sạn rách nát mà anh ta vì lời hứa với người yêu cũ nên mới đâm đầu vào thôi. Đừng tưởng Gia Hương vô giá trị, anh ta lừa em đó. Anh ta là nhân tài trong giới khách sạn, nhất định chắc chắn thắng anh ta mới đầu tư. Nếu sở hữu 50% cổ phần Gia Hương, hàng tháng em chẳng phải làm gì cũng được phân chia lợi nhuận. Chưa kể sau này khách sạn ăn nên làm ra, em ép giá Tuấn Vũ để bán lại cho hắn, sẽ kiếm được một khoản không nhỏ đâu. Ngọc Ly mím môi đăm chiêu suy nghĩ. Nếu điều kiện ly hôn là toàn bộ tài sản và 50% cổ phần khách sạn Gia Hương, liệu Tuấn Vũ có đồng ý? Trong lúc chờ đợi, Tuấn Vũ đi khắp các phòng trong căn nhà quan sát một lượt. Anh có dự cảm đây sẽ là lần cuối cùng mình trở về. Căn nhà này là do anh tích góp từng đồng tiền nhỏ sau 9 năm đi làm để mua nó. Khi biết Ngọc Ly có bầu bé Min và hai người chuẩn bị kết hôn, bé Min đã được nuôi dưỡng từ khi lọt lòng ở đây. Nơi đây đã chứng kiến bao nhiêu khoảnh khắc vui buồn của gia đình anh. Vậy mà bây giờ sao anh lại cảm thấy lạ lẫm, không có chút nào ấm áp. Đi qua phòng của Min, anh bước vào, thấy đồ đạc vẫn y nguyên như khi thằng bé còn ở nhà. Chắc dì Lan hàng ngày vẫn quét dọn nên trong phòng không một hạt bụi. Ngược lại, đồ đạc trong phòng ngủ của hai vợ chồng đã được anh và Ngọc Ly mang đi nên trống trơn và lạnh lẽo. Anh thở dài, đúng là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Cả anh và cô ấy đều không dồn tâm huyết vào cuộc hôn nhân này nên hai người mãi mãi không có cái gọi là tổ ấm. Chỉ thương bé Min nhưng anh sẽ bù đắp cho thằng bé theo một cách khác. Xuống nhà, đã thấy dì Lan bê bát mì hai trứng nấu cùng cải xanh nóng hổi đặt trên bàn ăn. Cậu chủ, cậu ăn luôn đi cho nóng. Dì ăn gì chưa? Ăn cùng với cháu. Tôi tranh thủ ăn rồi, có một mình nên tôi ăn sớm. Vậy dì đợi cháu, cháu ăn nhanh rồi nói chuyện. Tập trung ăn hết bát mì, chờ dì Lan dọn xuống. Tuấn Vũ mời dì nói chuyện. Anh lên tiếng trước. Dì Lan, lát nữa cháu gặp Ngọc Ly xong sẽ ra ngoài ngủ. Sáng mai cháu quay lại làm việc với tụi xã hội đen. Tùy theo tình hình Ngọc Ly nợ người ta như thế nào, nhưng như cháu tìm hiểu được thì con số không nhỏ. Có thể sẽ phải bán căn nhà này để trả nợ cho cô ấy. Dì có muốn rời khỏi đây về phố núi sống với ba con cháu không? Cậu chủ, tôi rất nhớ bé Min. Ba con cậu đi đâu, cho tôi đi cùng với. Dì có vướng bận gì chuyện gia đình không? Khoảng cách trên đó với quê dì sẽ xa thêm khoảng trên 200 cây nữa đấy. Không vấn đề gì, gia đình tôi cũng không còn ai ở quê nữa. Một năm cậu cho tôi về thăm quê 2 lần là được. Được, khi nào cần cháu sẽ chở hoặc cho người chở dì về. Vậy dì vào dọn đồ đạc đi. Lát nữa cháu sẽ nói với Ngọc Ly về chuyện này. Sáng mai xong việc, hai dì cháu mình sẽ về phố núi. Ở đó cháu thuê một căn nhà 3 ngủ, đủ rộng rãi để 3 người chúng ta ở. Bé Min mà biết có Vú Lan về sống cùng, chắc chắn sẽ rất vui đấy. Tôi cũng rất vui. Thằng bé gần đây thế nào rồi cậu chủ? Thằng bé đang làm quen với môi trường trên đó, cũng đã quen với trường lớp mới, nhưng chưa có nhiều bạn bè lắm. Tết này cháu đang sợ thằng bé buồn, có gì thì vui quá. Vâng, Tết này tôi sẽ đón Tết cùng 3 con cậu. Trước Tết cậu cho tôi về quê 2 ngày thắp hương cho ông bà. Được gì, thống nhất là như thế. Dọn đồ xong, sáng mai cháu quay lại đón gì. Tuấn Vũ nhắc lại, dì Lan vui vẻ về phòng của mình chuẩn bị dọn dẹp. Từ khi bé Min đi, dì đã rất nhớ thằng bé. Có lúc vào phòng thằng bé thẫn thờ nhìn đồ mà nhớ người. Thêm chuyện của cô chủ nữa nên cả tuần này dì đã không biết phải làm sao. Thật may là cậu chủ đã về giải quyết. Đợi dì Lan đi, Tuấn Vũ gọi điện cho Như Tuyết, gặp con trai mới biết cô ấy phải tiếp lãnh đạo tình nên đã nhờ Tina đi đón thằng bé. Anh cho mày không vui, nói với trợ lý. Như Tuyết, từ nay về sau, việc tôi nhờ cậu liên quan đến bé Min, cậu phải đặt ưu tiên lên hàng đầu. Việc của khách sạn có thể gác sang một bên. Tôi không muốn có bất kỳ rủi ro nào xảy ra với con trai tôi. Như Tuyết vốn không yêu trẻ con. Đối với cô ấy mà nói, chuyện kinh doanh của khách sạn liên quan đến công ăn việc làm của hàng trăm nhân sự vẫn là quan trọng hơn làm bảo mẫu cho một đứa trẻ. Nghe giọng không vui của Tuấn Vũ, cô ấy vẫn bình tĩnh đáp. Tuấn Vũ, thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Thời kỳ này khách sạn còn đang khó khăn. Hôm nay đoàn lãnh đạo có cả chủ tịch tỉnh tiếp khách ở đây nên tôi mới tranh thủ lấy lòng họ để sau này còn dễ bể làm ăn. Tina là người có thể tin tưởng được. Cô ấy đang đưa bé Min đi ăn tối. Xong việc tôi sẽ về nhà với thằng bé ngay. Cậu an tâm, để tôi bảo Tina gọi cho cậu. Không cần, tôi sẽ gọi cô ấy. Tuấn Vũ nói nhanh rồi cúp máy. Rõ ràng là anh rất không vui và thấy hối hận vì đã không đưa thằng bé đi cùng mình. Anh tìm số máy của trưởng phòng nhân sự Tina và ấn nút gọi. Tina đang ở cùng với Gia Linh và bé Min. Suốt cả buổi tối, hai chị em bám lấy nhau không rời, khiến Tina nghi ngờ tại sao mới gặp lần thứ hai mà Gia Linh có thể ăn ý với thằng bé đến vậy. Gia Linh tít mắt cười giải thích, bé Min dễ thương thế này, gặp ai cũng sẽ hợp thôi chị. Vậy sao thằng bé không thích chị như em nhở? Tina thắc mắc. Trẻ con vốn đơn giản lắm, chị cứ hết lòng với nó là nó sẽ quý mến lại chị thôi. Gia Linh tinh nghịch nói. Càng tiếp xúc, cô càng thật lòng rất yêu thích đứa trẻ tên Min này. Thấy số điện thoại của tổng giám đốc gọi điện, Tina sợ hãi ra dấu cho hai chị em im lặng, rồi quay sang nói với bé Min. Min ơi, ba con gọi đến này, con chuẩn bị nói chuyện với ba nhé. Dạ được. Gia Linh ngồi thấp xuống ngang hàng với thằng bé, thì thầm vào tai nó. Min, không được nhắc gì đến chị, nghe chưa? Thằng bé không hiểu vì sao nhưng vẫn gật đầu phối hợp. Min chỉ nhắc đến cô Tina thôi. Ok, Min giỏi lắm. Gia Linh ra dấu khen ngợi thằng bé. Dàn xếp xong, Tina mở máy. Dạ, em chào tổng giám đốc. Như Tuyết nói, em đang ở cùng bé Min. Cho tôi gặp thằng bé đi. Giọng Tuấn Phú lạnh lùng. Vừa chuyển máy, bé Min đã hào hứng nói chuyện cùng ba. Ba, ba đang ở đâu rồi? Ba đi công tác có mệt không? Tuấn Vũ mím môi. Thằng bé cứ nghĩ ba đi công tác là bởi lúc chiều anh đã nói dối. Ba về thành phố, ba khỏe, Min ổn không? Ổn, con được đi ăn cả đi chơi nữa, vui lắm luôn. Giọng thằng bé vừa vui vẻ vừa phấn khởi. Vậy à, thế ba an tâm rồi. Ba có tin vui đây. Sắp tới Vũ Lan sẽ về ở cùng với ba con mình. Ôi, tuyệt vời. Min rất là thích. Min rất nhớ Vũ Lan. Khi nào ba và Vũ Lan về à? Chiều mai, ba sẽ đến trường đón Min. Về nhà là có thể gặp Vũ Lan rồi. Yeah, ba Vũ là nhất. Giọng bé Min vui vẻ. Ừ, được rồi, con ăn tối chưa? Con ăn rồi. Cô Tina đưa con đi ăn KFC, cả gà rán và kem nữa nhé. Sau đó còn được vào khu vui chơi giải trí chơi trò trượt băng. Ba, chị ra. À, cô Tina trượt tuyết rất siêu. Con nói lần sau sẽ dạy con trượt, chứ lần này con ngã phịch mông hoài à. Thế ư, có đau không? Lần sau ba đưa Min đến sân trượt băng, ba sẽ dạy Min trượt nhé. Không đau đâu ba. Ba đừng lo. Ba Vũ dạy con thì tuyệt quá. Ba hứa nhá. Min có thể dù chị. Cái tên Gia Linh chưa kịp phát ra, bé Min nhớ ra liền nhanh trí xoay chuyển, khiến Gia Linh đứng im. À không, dù Vũ Lan đi cùng được không ạ? Được, Min đi cùng ai cũng được. Tối nay ba không ở nhà, Min về sớm ngủ ngoan nhé. Đêm nay cô Như Tuyết sẽ ở lại phòng khách nhà mình. Sáng mai cô đưa con đi học nha. Ba Vũ an tâm, Min nhất định sẽ ngoan và nghe lời cô. Tốt rồi, Min hiểu chuyện như thế là ba an tâm. Con chuyển máy cho ba nói chuyện với cô Tina đi. Min chào ba rồi chuyển máy. Nghe giọng vui vẻ của con trai, Tuấn Vũ cũng thấy an tâm. Anh dặn dò Tina vài điều, rồi yêu cầu cô ấy đưa bé Min về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi và cho thằng bé đi ngủ lúc 9 giờ tối như thường lệ. Tina vâng dạ nói sếp an tâm. Gia Linh ở bên cạnh im thiên thít, ngay cả cử động cũng không dám, chỉ sợ anh ta phát hiện ra sự tồn tại của mình ở đây. Thật may là mọi chuyện suôn sẻ. Đối diện với người đàn ông này, cô đau tim quá đi. Tuấn Vũ vừa cúp máy thì anh nghe thấy tiếng mở cổng ở bên ngoài. Biết là người cần gặp sắp xuất hiện, anh đứng dậy khỏi bàn ăn, đôi chân dài nhanh nhẹn bước đến bên ghế sofa, ngồi vắt chéo chân một cách điềm tĩnh. Dì Lan vội vàng ra mở cửa cho Ngọc Ly. Cô ấy lấm lét và sợ hãi nhìn đống đồ đạc bị đập vỡ ở góc phòng, rồi ngước nhìn về phía chồng mình. Vũ, anh về khi nào? Chiều nay sao không nói gì với em? Lại đây và ngồi xuống. Tuấn Vũ không trả lời mà yêu cầu bằng giọng lạnh lùng. Ngọc Ly không dám cãi lại, từ từ đi về phía chiếc ghế sofa đối diện chồng ngồi xuống. Anh về có việc gì? Ngọc Ly nhìn chồng thăm dò. Em còn dám hỏi? Tuấn Vũ nhướng mày tỏ ý tức giận. Vì em phải không? Anh đồng ý cho em bán nhà sao? Ngọc Ly tận dụng cơ hội. Nói cho tôi biết, tại sao phải bán nhà? Khoản nợ với bọn xã hội đen là thế nào? Tiền đó em dùng làm gì? Em đầu tư bất động sản, nhưng không may bị thua lỗ. Em chỉ định mua lướt mảnh đất đó rồi bán, không ngờ bị dính quy hoạch, bây giờ không thanh khoản được. Nước mắt Ngọc Ly bắt đầu tuôn rơi. Vũ, tin em đi, em chỉ không muốn anh coi em là đồ vô dụng, nên có cơ hội em muốn kiếm tiền. Em đầu tư cùng ai? Cùng... À không, một mình. Em tự mình tìm hiểu, tên cỏ đất đó đã tư vấn không đúng cho em. Hắn nói chỉ 3 tháng sau là mảnh đất đó sẽ tăng giá gấp đôi. Em thề là em không hề biết được lại xảy ra cố sự như này. Ngọc Ly, có một đạo lý mà em phải học. Chỉ khi nào dùng mồ hôi và khối óc của mình kiếm tiền, thì đồng tiền đó mới bền vững được. Tuấn Vũ, em biết mình sai rồi. Lần này anh giúp em đi, đừng để bọn chúng quấy rầy em nữa, em sợ lắm. Ngọc Ly nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin. Sáng nay tụi xã hội đen còn nói nếu trong tuần này mà không có tiền sẽ hủy đi khuôn mặt của cô. Ngọc Ly, đây là lần cuối cùng tôi giúp em, sẽ không có bất kỳ lần sau nào khác. Tuấn Vũ nói giọng cương quyết. Lần này thôi, em hứa sẽ không có lần sau. Em biết là anh sẽ không bỏ mặc em mà. Anh vẫn còn quan tâm em đúng không? Chúng ta có thể quay lại như xưa được không? Ngọc Ly, đừng hiểu lầm. Quan tâm và trách nhiệm là hai chuyện khác nhau. Tôi không bỏ mặc em bởi vì tôi thấy cần phải có trách nhiệm với em sau những gì ba em đã làm cho tôi. Đây là căn nhà tôi đã dùng cả mồ hôi và nước mắt của mình để mua được. Giờ tôi chuyển nó lại cho em. Em có quyền bán nó, nhưng điều kiện là chúng ta ly hôn trong hòa bình. Ly hôn? Anh vẫn muốn bỏ em à? Đơn ly hôn luật sư của tôi đã gửi ra tòa. Qua Tết chúng ta sẽ nhận được thông báo hòa giải của tòa theo đúng thủ tục. Sau đó sẽ thỏa thuận phân chia tài sản. Tôi nói rồi, toàn bộ tài sản tôi sẽ để lại cho em. Nếu căn nhà này buộc phải bán thì em vẫn còn căn chung cư cho thuê cùng căn hộ do ba em để lại và toàn bộ sổ tiết kiệm trong ngân hàng. Tôi chỉ giữ lại khách sạn Gia Hương tôi đang quản lý. Huy Hùng, cậu ấy đang làm thủ tục định giá tài sản. Em sẽ thấy phần tài sản em nhận được lớn hơn Gia Hương rất nhiều. Tôi tốt bụng khuyên em hãy quản lý tài sản cho tốt, đừng tự tay phá nát nó mà ảnh hưởng đến tương lai của em. Sau này tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của em nữa. Em đã trưởng thành rồi, tự mình phải có trách nhiệm với cuộc đời mình. Ngọc Ly nghe chồng nói một tràng, giơ tay gạt nước mắt. Hóa ra anh ta đã gửi đơn phương ly hôn ra tòa và chuẩn bị hoàn hảo cho kế hoạch rời xa cô. Anh ta nhất định phải ly hôn với mình à? Ngày trước anh ta đã hứa với ba mình những gì cơ chứ? Đúng là ăn cháo đá bát. Nhớ lại những lời Thế Cường mớm trước, cô tức giận nói, Tuấn Vũ, ly hôn cũng được, nhưng điều kiện là em phải được sở hữu toàn bộ tài sản chung và 50% cổ phần khách sạn Gia Hương. Tuấn Vũ nhíu mày, không ngờ Ngọc Ly lại đòi hỏi vô lý như vậy. Em muốn lấy Gia Hương, để tôi chuyển báo cáo tài chính của Gia Hương cho em đọc. Công ty đang thua lỗ, thậm chí cần phải rót thêm tiền mặt vào mới có thể duy trì. Tôi để tài sản cho em là đang cho em một phương án có lợi nhất rồi. Anh đừng lừa em biết anh sẽ không để Gia Hương đóng cửa. Mà cho dù có đóng cửa, em cũng tình nguyện có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu với anh. Ngọc Ly cương quyết. Tuấn Vũ nhăn mày nhìn vợ, suy nghĩ. Gia Hương là một canh bạc mà anh đã dốc toàn bộ tâm huyết vào đó. Lúc thu mua khách sạn này, anh không phải bỏ ra nhiều tiền, bởi vì anh cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ. Hiện tại đúng là khách sạn không đáng tiền, nhưng trong tương lai thì chưa biết được. Không nghĩ được, Ngọc Ly lại nhìn vào điều này. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Giọng Tuấn Vũ lãnh đạm. Không phải là anh sợ mất tài sản, mà là anh buộc phải giữ quyền kiểm soát thì Gia Hương mới đi đúng hướng được. Chỉ khi là cổ đông nắm giữ trên 51 cổ phần của Gia Hương thì anh mới có quyền chi phối đến quyết định các vấn đề của khách sạn. Gần đây anh đang có kế hoạch kêu gọi góp vốn để có dòng tiền dàn xếp tài chính, dự kiến là 20% giá trị cổ phần. Nếu Ngọc Ly đòi một nửa Gia Hương thì cô ấy mới là cổ đông lớn nhất. Điều này là không tưởng thì sẽ không có chuyện ly hôn nào hết. Cho dù anh có đơn phương gửi ra tòa, em cũng không đồng ý. Ngọc Ly thuộc bài như đã chuẩn bị từ trước. Tuấn Vũ cười nhẹ, bình tĩnh trả lời. Nếu chưa ly hôn, việc em ngoại tình và dây dưa với lái xe của tôi chính là hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức. Em nghĩ tòa sẽ đứng về phía ai? Xấu chàng thì hổ ai chứ? Anh sẽ không làm mất mặt em trước tòa đâu. Như vậy cũng có khác gì anh tự bôi cho chát chấu vào mặt mình. Em nhầm rồi. Tôi không quan tâm đến thể diện của tôi. Tôi không sống vì những gì người khác nghĩ. Nếu không nguyện ý ly hôn, việc em vay nặng lãi tôi cũng không can thiệp nữa. Xem như chúng có để cho em yên không. Anh sẽ không bỏ mặc em. Nếu không có ba em, anh nghĩ mình còn sống được ở trên đời này không? Ba em mất rồi, anh phải trả món nợ đó cho em. Tuấn Vũ im lặng, ấn đường trao lại. Ngọc Ly biết đây là tử huyệt cảm xúc của anh, nên đã nói ra điều nhiều năm nay anh luôn canh cánh trong lòng. Ngọc Ly, cũng bởi điều đó nên bao năm nay tôi đã quá dung túng, mắt nhắm mắt mở làm ngơ để em làm những chuyện hoang đường. Giờ tôi hối hận rồi. Nếu tiếp tục như thế, không chỉ bản thân tôi mất đi tôn nghiêm của mình, mà ngay cả em cũng sẽ lún sâu vào vũng bùn không thoát lên được. Tôi đồng ý giúp em chuyện bán nhà để xử lý mớ lộn xộn mà em đang gây ra trước mắt, nhưng việc ly hôn cũng nhất định phải làm. Gia Hương là tâm huyết của tôi, Em đừng có mơ động vào. Chúng ta sẽ giải quyết việc phân chia tài sản này ở tòa. Tôi sẽ đưa Vũ Lan về chăm sóc cô Min. Thằng bé sẽ do tôi nuôi dưỡng, không cần em chu cấp. Bé Min... Ngọc Ly định nói gì đó nhưng không kịp ngừng lại. Giờ cô muốn nuôi thằng bé cũng không có khả năng. Tốt nhất là để cho Tuấn Vũ chăm sóc nó. Có Vũ Lan đi cùng hai ba con họ cũng tốt. Thằng bé có người chăm lo. Sau này có điều kiện, cô sẽ đón nó về. Thấy Ngọc Ly im lặng suy nghĩ, Tuấn Vũ nói tiếp. Em có thể đến thăm thằng bé bất cứ lúc nào, hoặc tôi sẽ đưa nó trở về thăm em định kỳ. Dù quan hệ giữa tôi và em có thế nào, em vẫn là mẹ thằng bé. Ngọc Ly cắn môi trên, nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, chỉ thấy sự lạnh lùng và kiên định của anh. Cô ngoảnh mặt sang một bên suy nghĩ rồi lên tiếng. Được, vậy ngày mai anh ký giấy đồng ý cho em bán nhà, còn lại chúng ta ra tòa giải quyết. Tuấn Vũ đứng dậy, nói câu cuối cùng với vợ cũ. Ngày mai 8 giờ tôi quay lại. Ngọc Ly, hãy sống tỉnh táo và sáng suốt. Sau lần này sẽ không có ai dọn rác cho em nữa đâu. Nói rồi anh cất bước rời đi. Anh đã hẹn với Huy Hùng đi uống với cậu ta vài chén, nhân tiện nhờ cậu ta xuất hiện cùng xử lý chuyện sáng mai. Ngọc Ly nhìn theo bóng lưng chồng, vừa tức giận vừa tiếc nuối. Tuấn Vũ đến quán bar đã thấy Huy Hùng ở đó một mình. Tên này lúc nào cũng đúng giờ, y như tác phong làm việc nghiêm túc của hắn. Tuấn Vũ nhanh chóng tiến lại bàn riêng dành cho hai người, ngồi xuống đối diện với Huy Hùng. Xin lỗi, tôi đến trễ 5 phút. Là tôi đến sớm thôi. Sao nào, vừa gặp rồi à? Ừ, cậu tìm hiểu đến đâu rồi? Tuấn Vũ hiểu bạn hỏi gì, liền gật đầu xác định. Cô ấy nói gì với cậu? Vay tiền xã hội đen, đem đi đầu tư bất động sản. Giờ dính phải quy hoạch không bán được. Cô ấy nói đầu tư một mình nhưng mình không tin. Ngọc Ly xưa nay không có cái gan đó. Cậu tỉnh táo đấy. Tôi điều tra được cô ấy đầu tư cùng Thế Cường, tên lái xe cũ của cậu. Gần đây hai người đó liên tục ở cùng nhau. Tôi hơi ngạc nhiên nhé. Nói thật cho tôi biết đi, giữa bọn họ có quan hệ gì đó? Tuấn Vũ nhăn chán thành đường dài, đem ly rượu trước mặt mà phục vụ vừa rót cho anh lên uống cạn. Anh vẫn chưa nói với cậu ấy về việc Ngọc Ly ngoại tình. Thấy vẻ mất tự nhiên của anh, Huy Hùng đã đoán được chuyện gì xảy ra nên không kìm được hỏi thẳng. Ngọc Ly cắm sừng cậu ư? Lại còn với tên lái xe của cậu? Ngập ngừng một lát, Tuấn Vũ nhìn bạn nói. Tôi không muốn nhắc đến chuyện này. Thái độ này của Tuấn Vũ rõ ràng là không phủ nhận. Huy Hùng bắt đầu tức giận thay cho bạn. Mẹ nó, là cậu tử tế hay ngu ngốc vậy? Hai đứa nó đối xử với cậu như vậy mà cậu còn muốn giúp? Để cho tụi xã hội đen băm vằm chúng ra thành từng mảnh đi. Huy Hùng, cậu là luật sư đó, tiếp tay cho xã hội đen hại người sao? Thật không có đạo đức nghề nghiệp. Tuấn Vũ vẫn điềm tĩnh nâng ly rượu thứ hai lên uống cạn. Tôi chỉ bảo vệ lẽ phải thôi. Cái lũ gian phu dâm phụ không có liêm sỉ đó, chỉ kẻ ngu mới đứng về phía chúng. Đừng nói với tôi là cậu không cảm thấy gì khi tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp nhé. Tuấn Vũ lặng im, tay xoay xoay ly rượu trên mặt bàn. Thấy bạn không nói gì, Huy Hùng càng tức giận. Tuấn Vũ, là cậu đã dung túng cô ta quá mà. Tôi đã nói rồi, trước khi cưới thì không tính, nhưng kết hôn về rồi, cô ta có thế nào, cậu phải nhắc nhở và uốn nắn ngay. Sao cậu có thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho cô ta hết lần này đến lần khác thế? Mẹ nó chứ, có vợ suốt ngày đua đòi tụ tập ăn chơi nhảy múa như vậy, tôi nhìn cậu mà phát chán đến mức không thiết tha việc kết hôn nữa rồi đấy. Trầm ngâm một lúc, Tuấn Vũ lên tiếng. Ừ, là tôi đã sai. Sai ngay từ khi đồng ý với ba nuôi của mình kết hôn với cô ấy mà không có tình yêu. Tôi cứ nghĩ tình cảm chỉ cần thời gian có thể bồi đắp, nhưng đúng là rất khó. Tôi đã rất cố gắng nhưng không thể yêu. Bởi vậy tôi mới dung túng cho cô ấy để bù đắp được những thiếu sót tôi không thể dành cho cô ấy. Nhưng không ngờ càng ngày càng đẩy mọi việc đi quá xa. Bây giờ tôi muốn sửa sai, hy vọng vẫn còn kịp. Huy Hùng nhìn bạn thương cảm. Đây là lần đầu tiên Tuấn Vũ bộc bạch tâm sự chuyện gia đình của mình trước anh. Dù hai người đã thân thiết từ lâu, anh hiểu nỗi khổ tâm của bạn mình nên thấy bất bình thay cho Tuấn Vũ. Tuấn Vũ, cậu không nợ Ngọc Ly cái gì cả, cậu không cần phải đền đáp cho cô ấy. Tôi nợ ba cô ấy. Lần này tôi muốn bán nhà trả nợ thay cô ấy, là để báo đáp một lần cho xong. Nếu ba cô ấy còn sống, ông ấy cũng sẽ làm như thế. Tuấn Vũ, tử tế quá cũng sẽ không tốt đâu. Như thế người nhận sẽ nghĩ là đương nhiên. Có lần một thì sẽ có lần sau. Không, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Tôi sẽ không mềm lòng nữa. Sau này cô ấy vấp ngã, cô ấy cũng sẽ phải tự đứng lên. để cô ấy tự ra cuộc sống và học những bài học cho chính mình. Tôi không giúp đỡ nữa. Đừng càm ràm nữa, uống với tôi một ly rồi nói tiếp. Sáng mai tôi cần cậu giúp đỡ. Tuấn Vũ, chuyện liên quan đến Ngọc Ly, tôi chỉ giúp cậu một lần duy nhất này nữa thôi. Huy Hùng thỏa hiệp. Huy Hùng, cảm ơn cậu. Sáng ngày mai, cậu hãy đến nhà tôi, gặp tụi xã hội đen cùng với tôi. Toàn bộ giấy tờ nhà tôi đồng ý sang tên cho bọn chúng để gán nợ, nhưng tụi chúng phải cam kết không được làm phiền đến Ngọc Ly và tôi nữa, và cũng không phát sinh bất kỳ khoản gì khác, chỉ dừng lại ở giá trị ngôi nhà. Nếu không, một đồng tụi nó cũng không lấy được, và cậu sẽ giúp tôi khởi kiện tụi nó ra tòa vì tội làm ăn phi pháp. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.